Chương 1638, xuất ra một cái đại sự. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, bắt đầu lại nói, đúng rồi, ta lại nghĩ tới một cái đại sự, mới vừa nghe được Diệp Hoản Hoản, ngươi con mẹ nó là độc lập châu tiểu linh thông á chuyện gì? Diệp Hoản Hoản mở miệng hỏi. Bắt đầu một mặt thân bí, đến gần Diệp Hoản Hoản, nhỏ giọng nói, Phong tỷ, ta nghe nói, hôm nay nhiếp gia phu nhân cùng gia chủ, phát nổi trận lôi đình. Đem nhiếp vô danh hung hăng chửi mắng một trận nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, cái này tính là chuyện gì, đối với nhiếp vô danh mà nói, không phải là bình thường thao tác sao nhiếp vô danh ngày nào không bị nhiếp gia gia chủ cùng nhiếp gia phu nhân mắng cầu huyết lâm đầu. Ngươi khả năng đối với đại sự có cái gì hiểu lầm đi, còn nữa, ngươi chung quy hỏi thăm những người khác chuyện làm cái gì. Diệp Hoản Hoản thờ ơ không đếm xỉa tới nói. Phong tỷ. Không hỏi thăm tin tức ta làm cái gì, ở dưới sự quản lý của ngươi, không sợ Minh dần dần tiến vào chính quỹ, ta lại không có chuyện gì làm còn nữa. Lần này bất đồng, ta nghe nói nhiếp gia gia chủ suýt chút nữa thì động thủ đánh nhiếp vô danh, thật giống như hay là bởi vì nhiếp gia nhị tiểu thư quan hệ bắt đầu trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, nhiếp gia nhị tiểu thư, nhiếp vô ưu hàng giả đó phong tỷ. Ngươi nói bọn họ có phải hay không bởi vì tranh nhiếp gia gia sản á trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Ngươi nói vô tâm, người nghe chính là có ý định. Bắt đầu câu này không có chút nào lo dịp thuận miệng, rơi vào trong thai Diệp Hoản Hoản, lại là có chút biến mùi vị. Tranh đoạt gia sản, cao y na y ngược lại không quá mức, nhưng nếu như là vì tranh đoạt nhiếp gia quyền thừa kế sau này nghĩ đến đây, Diệp Hoản Hoản ánh mắt lóe lên. Hàng giả đó, là nhiếp linh lung tìm đến. Đối với nhiếp linh lung, tất nhiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhiếp linh lung tìm một cái hàng giả đi tới nhiếp gia, không có khả năng không mục đích gì nhưng nếu như là có mục đích, đến tột cùng là loại nào không thể cho ai biết sự việc nhiếp linh lung căn vốn không có nhiếp gia liên hệ máu mủ, cho nên, quyền thừa kế của nhiếp gia, ngày sau cùng nhiếp linh lung không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì. Như vậy thứ nhất, có thể có được quyền thừa kế. Liền chỉ có nhiếp gia nhị tiểu thư nhiếp vô ưu cùng nhiếp vô danh. Về phần đường đường, tuổi tác quá nhỏ, không làm xem xét nghĩ đến đây, Diệp Hoản Hoản thân thể khẽ run lên. Không có liên hệ máu mủ nhiếp linh lung, không có khả năng kế thừa nhiếp gia, nhưng nếu như, nàng tìm tới một cái nghe mình nói giả khôi lỗi nhiếp vô ưu là hoàn toàn bất đồng. Hiện nay, có thể đạt được nhiếp gia quyền thừa kế, chỉ có nhiếp vô ưu cùng nhiếp vô danh. Có thế nhiếp vô danh tại nhiếp gia một ngày, từ đầu đến cuối đều là một cái nhân tố cực kỳ không ổn định. Dù sao, nhiếp vô danh chính là nhiếp gia con trai trưởng, ngày sau quyền thừa kế, 89 phần 10 vẫn sẽ rơi ở trên người nhiếp vô danh. Loại chuyện này, chỉ sợ nhiếp linh lung sẽ không cho phép phát sinh cho nên, chỉ cần nhiếp vô danh bị xóa tên, như thế trong tương lai, quyền thừa kế của nhiếp gia, chỉ có thể là rơi tại trên tay nhiếp vô ưu hàng giả đó. Hàng giả tiếp lấy nhiếp gia, ngang hàng với là nhiếp linh lung nắm trong tay nhiếp gia nhiếp linh lung Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn quang hiện lên, nếu quả thật là chính mình phỏng đoán như vậy, lấy tính cách của nhiếp vô danh, nhiếp linh lung muốn đem nhiếp vô danh lấy, thậm chí còn là bị nhiếp gia xóa tên, cái kia thật là quá đơn giản đối với giá trị vũ lực của nhiếp vô danh, Diệp Hoản Hoản tự nhiên không nghi ngờ chút nào, nhưng nếu như nói là tầm kế cùng lòng dạ, đừng nói nhiếp linh lung, coi. Như là cùng nhiếp vô ưu hàng giả đó so với, chỉ sợ ngay cả một cái học sinh tiểu học cũng không tính, nhiều nhất là cái vườn trẻ đẳng cấp. 9 canh thứ nhất, còn có 3 chương, hơi chậm một chút phát lên nha.